Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3277, Người Được Chọn. Càng tiến vào sâu trong Lôi Hải, quái vật Lôi Đình xuất hiện ngày càng nhiều. Thực lực cũng dần trở nên mạnh hơn. Nhưng bạch y nữ tử và nam trung niên cũng không hề tầm thường, lại thêm có được phù đạo quy tắc kinh khủng tương trợ, vẫn là có thể một đường băng băng vượt qua. Bọn họ muốn tìm kiếm thứ gì ở nơi này à? Lạc Nam vuốt cằm suy đoán. Hắn không cho rằng hai người này mạo hiểm xông vào nơi như diệt thần Lôi Hải chỉ để đánh quái hay rèn luyện. Chờ tiếp thôi, thần Huyền Huân nhún nhún vai. Không phải chuyện gì nàng cũng biết. Thành tựu về mặt tu vi của Lạc Nam hiện tại đã vượt qua nàng trong quá khứ. Năm đó thời điểm chỉ còn lại tàn hồn đào vong, nàng bước vào siêu thần chưa được bao lâu. Đối với rất nhiều bí mật của chung cực, đặc biệt là liên quan đến bất hủ, thần Huyền Huân thật sự không rõ ràng. Ta cảm giác được mảnh gốm đang phản ứng ngày càng dữ dội, Vân Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này trong đan điền của nàng, mảnh gốm xứ đang kịch liệt vùng vẫy như muốn lao vọt ra ngoài. Nhưng vì e ngại dị biến xảy ra, Vân Tiêu vẫn dùng vô thượng quy tắc áp chế nó. Lạc Nam và thần Huyền Huân đang chú ý, chợt nghe tiếng quát thánh thót của bạch y nữ tử vang lên. Tam thúc, đi nhanh. Chỉ thấy mảnh gốm sứ của bạch y nữ tử đã bay khỏi tay nàng ta, sau đó hóa thành một đạo lưu quang với tốc độ chóng mặt xé không mà đi. Nam tử trung niên cùng bạch y nữ tử vội vàng đuổi theo phía sau. Chúng ta cũng đi. Lạc Nam kéo tay Vân Tiêu. Không gian siêu thần lực bao phủ quanh thân hai người, cấp tốc dịch chuyển. Thần Huyền Huân cũng tiến vào đan điền của hắn. Mảnh gốm sứ của bạch y nữ tử càng ngày càng tăng tốc, mảnh gốm sứ trong đan điền Vân Tiêu càng ra sức vẫy vùng. Thậm chí Lạc Nam phải dùng bá đạo quy tắc của mình truyền vào cơ thể nàng, hỗ trợ Vân Tiêu áp chế nó. Trước khi mọi thứ rõ ràng, vẫn nên cẩn thận là trên hết. Ba ngày sau khi tăng tốc không ngừng nghỉ, mảnh gốm sứ của bạch y nữ tử rốt cuộc dừng lại, trôi lơ lửng. Ầm ầm ầm. Nơi này có một cái cột khổng lồ hình thành từ Lôi Đình và Cuồng Phong, đường kính hàng vạn trượng, uy lực kinh khủng dị thường. Lôi và phong hòa quyện dữ dội đã khuếch đại ra bốn phương tám hướng, tạo thành từng con sóng thần. Chẳng lẽ là, đồng tử Lạc Nam co lại, cùng Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến sự khó tin trong mắt đối phương. Đây chẳng lẽ là nguồn gốc thật sự của diệt thần Lôi Hải? Cái cột sấm sét và cuồng phong khổng lồ này chính là thứ đã tạo ra cả một vùng nguy hiểm giữa hỗn độn bao la. Chợt dị biến phát sinh. Phong lôi mãnh liệt xoay tròn, lực lượng xung quanh ngày càng tán đi. Khi vô vàng lôi đình và cuồng phong gào thét trở nên mờ nhạt, từ bên trong đó hiện ra một thứ khiến toàn trường chấn động. Một mảnh gốm vỡ. Không sai, là một mảnh gốm vỡ. Kích thước lớn hơn mảnh gốm của Vân Tiêu và của cả bạch y nữ tử. Bên trên mảnh gốm, từng luồng lôi đạo quy tắc và phong hệ quy tắc hòa quyện đang xen, áp bách kinh người. Hít, thần Huyền Huân cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thì thào nói. Không ngờ thứ tạo ra diệt thần Lôi Hải lại là một mảnh vỡ của vạn đạo Lưu Ly Bình. Lạc Nam cùng Vân Tiêu nắm chặt tay nhau, bí mật quá lớn lại đang hiện ra trước mặt bọn hắn. Cái mảnh gốm kia rõ ràng cũng tương tự như mảnh gốm của bạch y nữ tử, nó vẫn còn tồn động quy tắc chi lực, thậm chí là cả lực lượng bên trong. Là lôi đạo và phong đạo. Lôi phong kết hợp đã tạo nên diệt thần Lôi Hải mênh mông giữa hỗn độn. Thiếp hiểu rồi, thần Huyền Huân ánh mắt lóe lên nói. Trước đó diệt thần Lôi Hải không thể phá đi vệ không phù của nàng ta không phải vì phù đạo quy tắc mạnh hơn nó, mà vì nó cảm nhận được sự quen thuộc từ mảnh gốm cùng loại nên mới nể mặt. Lạc Nam và Vân Tiêu tán thành với thuyết pháp này. Nếu tất cả những mảnh vỡ đều đến từ vạn đạo Lưu Ly Bình, thì việc chúng nó chủ động tìm về nhau cũng là điều dễ hiểu. Lạc Nam không ngờ mình đánh bậy đánh bạ, chỉ muốn dùng diệt thần Lôi Hải để thức tỉnh bất hủ thần tháp lại trùng hợp tìm ra vị trí của những mảnh gốm còn lại. Tam thúc, chúng ta thành công rồi, thật sự tìm ra mảnh vỡ thứ hai. Bạch y nữ tử hưng phấn và kích động đến run rẩy toàn thân. Không sai. Thật sự thành công, nam tử trung niên cười lớn. Chúc mừng tiểu thư, nếu như đạt được mảnh vỡ thứ hai, nội tình lại tăng mạnh, cơ hội thu thập đủ kiện thần vật kia cũng gần hơn một bước. Bạch y nữ tử gật mạnh đầu, đang muốn dùng mảnh gốm sứ của mình câu thông với mảnh gốm sứ trong phong lôi loạn lạc thì bỗng nhiên. Ha ha ha, một tiếng cười ngạo nghễ vang vọng không gian. Suy luận của bổn thiếu không sai, nơi này quả nhiên có một mảnh vỡ. Từ phương hướng khác, hỏa diễm trùng thiên hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa đỏ rực chói mắt bất chấp lôi đình vây quanh mà xông thẳng đến. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng đề thăng, từ trong ngọn lửa, có thể nhìn thấy hai kẻ khác cùng lúc xuất hiện. Một thanh niên diện mục ác liệt, chân mày đỏ, tóc đỏ, khoác trường bào màu đỏ. Đi bên cạnh là một lão nhân lưng còng, thân khoác áo bào xám tro. Trước mắt thanh niên lại có một mảnh gốm sứ vỡ đang điên cuồng lao đến nơi này. Mảnh gốm này có màu đỏ là chủ đạo, phía trên có những đường văn hỏa diễm như đang nhảy múa. Chứng kiến cảnh này, không những ba người Lạc Nam mà ngay cả bạch y nữ tử và nam trung niên cũng giật mình đến tột đỉnh. Các ngươi là... Thanh niên và lão già cũng chú ý đến hai người bạch y nữ tử, sau đó ánh mắt sáng quắc khóa chặt lấy mảnh gốm sứ trước mặt nàng. Hiển nhiên, lại thêm một phương thế lực nắm giữ mảnh gốm vỡ của vạn đạo lưu ly bình xuất hiện. Mà dựa theo khí tức từ mảnh gốm này tỏa ra, nó chứa đựng hỏa đạo quy tắc. Mảnh vỡ của Vân Tiêu không có thứ gì, mảnh vỡ của bạch y nữ tử chứa phù đạo quy tắc, mảnh vỡ của thanh niên tóc đỏ mang theo hỏa đạo quy tắc, còn mảnh vỡ hình thành diệt thần lôi hải lại chứa đựng lôi và phong đạo quy tắc. Tình hình ngày càng phức tạp. Đúng là ông trời cũng giúp bổn thiếu. Thanh niên tóc đỏ tự tin cười lớn. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, ngươi cũng nắm giữ mảnh vỡ giống bổn thiếu sao? Bạch y nữ tử nhíu mày, thản nhiên nói, thì tính sao? Giao cho bổn thiếu, ta dùng một kiện siêu thần bảo trao đổi. Thanh niên đề nghị. Không có hứng thú, bạch y nữ tử lạnh lùng đáp. Hừ, lão già đi cùng thanh niên đột ngột bước lên, uy áp siêu thần trung kỳ áp mạnh về phía nữ tử. Cúp, nam tử trung niên hung hăng bổ ra một phủ, nghiền nát uy áp của lão già, lưỡi búa còn hướng xuống đầu ông ta chặt xuống. Lão già sắc mặt nghiêm nghị, triệu hoán một thanh trường đao nghênh đón. Keng, không gian chấn động, nam tử trung niên và lão già liên tục lùi về phía sau. Cân tài ngang sức. Các ngươi đến từ thế lực nào? Lão già thăm dò hỏi. Không đến lượt ngươi quan tâm, nam tử trung niên khinh thường đáp. Trung cực quá lớn, lớn đến mức mà ngoại trừ các thế lực ở lân cận nhau ra, dù là siêu thần thế lực cũng rất ít khi nghe đến danh tính của nhau. Hôm nay tình cờ vì tìm kiếm mảnh gốm sứ mà đụng độ ở diệt thần lôi hải, bọn hắn vẫn chẳng biết đối thủ cạnh tranh là thần thánh phương nào. Nhìn thấy hai vị trưởng bối của mình đều không làm gì được người còn lại, thanh niên tóc đỏ và bạch y nữ tử cũng biểu lộ nghiêm trọng. Xuất hiện đối thủ cạnh tranh ở chỗ này, không biết là phúc hay là họa. Nếu chiến thắng thì đoạt được cả hai mảnh gốm, ngược lại nếu bại trận, mất cả chì lẫn chài. Bí mật to lớn liên quan đến bất hủ thần vật, phe thắng lợi chắc chắn không ngại diệt khẩu phe bại trận. Nhìn thấy cục diện dương cung bạc kiếm, Lạc Nam và Vân Tiêu âm thầm thở ra. May mắn vừa rồi áp chế mảnh gốm vỡ của nàng, bằng không e rằng đã bị cuốn vào trong chiến đấu. Tuy rằng hai người không ngại, nhưng cũng không muốn phiền toái nhiều như vậy. Ngược lại giờ đây có thể chiếm thế chủ động, âm thầm chờ đợi hai phe này trai cò đánh nhau lưỡng bại câu thương, mình nhảy ra ngư ông đắc lợi, đoạt hết tất cả mảnh gốm. Cơ duyên lớn như thế không thể bỏ qua, sẵn sàng xuất thủ khi bọn họ suy yếu. Lạc Nam truyền âm. Hiểu rồi, Vân Tiêu hoàn toàn tán thành. Ông, đúng lúc này, mảnh gốm vỡ ở giữa cột phong lôi bỗng nhiên phát ra lực lượng mãnh liệt. Ông, mảnh gốm của bạch y nữ tử và mảnh gốm của thanh niên tóc đỏ như nhận được triệu hoán, cấp tốc bay lên, dung nhập cùng với mảnh gốm phong lôi. Ba mảnh gốm hợp nhất, một nguồn sức mạnh khủng bố hàn lâm. Phù đạo, hỏa đạo, phong đạo và lôi đạo kết hợp trước ánh mắt kinh dị của toàn trường. Kích thước của nó đã to hơn, mơ hồ hiện ra một góc nhỏ của chiếc bình cổ. Ngự trị giữa không trung, bỗng nhiên mảnh gốm bắn ra vô vàn phù chú dung hợp cùng ba loại thuộc tính, tạo thành một vùng kết giới khổng lồ vây nhốt tất cả mọi người vào bên trong. Khoảnh khắc này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, tất cả thủ đoạn đào tẩu hay liên lạc đều bị vô hiệu hóa trong kết giới. Ha ha! Thật thú vị, thanh niên tóc đỏ ngửa đầu cười dài, nhìn bạch y nữ tử lăng lệ quát. Vốn bổn thiếu muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng xem ra lần này chỉ có một phe được sống sót rời đi. Bạch y nữ tử phất tay, một thanh ngọc phiến đã được nàng triệu hoán, sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên nàng đã nhận ra tình hình, nếu ba mảnh gốm đã dung hợp thành một, vậy thì chủ nhân của nó cũng chỉ có một mà thôi. Là nàng hoặc tên thanh niên, chỉ một người được sống sót. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của thanh niên tóc đỏ và bạch y nữ tử, bởi vì chuyện kế tiếp càng khiến tất cả không kịp trở tay. Mảnh gốm sau khi dung hợp và tạo kết giới, đột ngột lao vọt xuống một khoảng không. Á đù, Lạc Nam nhịn không được bạo lên tiếng thô tục. Bởi vì giờ đây, cái mảnh gốm ấy đang trôi nổi trước mặt của hắn, hay nói đúng hơn là đang lơ lửng phía trước Vân Tiêu. Nó vậy mà cảm giác được chúng ta. Lạc Nam sắc mặt khó coi vô cùng, đây chưa hẳn là chuyện tốt nha. Ông, mảnh gốm đang bị giấu trong đan điền của Vân Tiêu như được tiếp thêm sức mạnh, bỗng nhiên phá tan quy tắc giam cầm, dịch chuyển ra ngoài. Răng rắc, lại cùng với mảnh gốm bên ngoài dung hợp. Oanh, ngay chính thời khắc này, bất kỳ ai cũng cảm giác được khi mảnh gốm của Vân Tiêu rơi vào, phù đạo, lôi đạo, phong đạo và hỏa đạo càng trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ. Có vẻ như mảnh gốm của Vân Tiêu góp vai trò rất quan trọng trong việc kết nối các quy tắc này. Kết giới vốn đã mạnh nay càng thêm mạnh, nó soi rọi ra Lạc Nam và Vân Tiêu, phá đi hỗn độn quy tắc đang che đậy hai người, buộc bọn họ cũng phải xuất hiện. Làm sao có thể? Hai phương cường giả cả kinh, nằm mơ cũng không lường trước được chuyện như thế lại xảy ra. Vậy mà còn phương thứ ba đang ẩn nấp bên cạnh nhìn trộm bọn hắn. Nghĩ đến đây vừa giận vừa sợ. Nếu không phải mảnh gốm phản ứng khiến hai kẻ kia bại lộ, hậu quả khó lường. Bạch y nữ tử thân thể run rẩy, cảm giác được áp lực cực lớn từ phía Vân Tiêu, đây là điều tên thanh niên tóc đỏ không thể mang lại cho nàng. Mà thanh niên tóc đỏ thì liếm liếm bờ môi, hai mắt hiện lên vẻ kinh diễm tột đỉnh. Bạch y nữ tử cũng rất đẹp và cao quý, nhưng so với Vân Tiêu vừa hiện thân, lại như bạch hạc so với phượng hoàng. Một bên chỉ là linh cầm bình thường, một bên là thần thú ngạo thị cửu tiêu. Bất kể về khí chất, thân hình hay diện mạo, Vân Tiêu đều lấn áp hoàn toàn bạch y nữ tử. Không chỉ riêng thanh niên, ngay cả nam tử trung niên và lão già cũng đều nhịn không được mà nhìn Vân Tiêu thêm vài lần. Đến cái mức độ mà siêu thần như Lạc Nam đứng cạnh cũng bị bọn hắn xem nhẹ. Diễm áp quần phương chính là để nói về nàng trong lúc này. Bất quá cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến vẻ mê đắm trong mắt tất cả biến mất. Thay vào đó là chấn kinh và đố kỵ. Bởi vì cả bốn mảnh gốm sau khi dung hợp hoàn tất, vậy mà lại rơi xuống trước mặt Vân Tiêu. Hiển nhiên nó lựa chọn nàng, thay vì bạch y nữ tử và thanh niên tóc đỏ. Đúng là Vân Tiêu có liên quan đến vạn đạo Lưu Ly Bình rồi, thân huyền huân nhẹ giọng lẩm bẩm. Bạch y nữ tử và thanh niên tóc đỏ cũng giống như ma lệ, vì lý do nào đó tình cờ đạt được mảnh gốm mà thôi. Trong khi Vân Tiêu mới là người có sự liên quan đến nó. Phản ứng của mảnh gốm đã chứng minh tất cả, không thể bàn cãi. Ánh mắt Vân Tiêu trở nên phức tạp, khi những mảnh gốm này hòa quyện vào nhau, cái cảm giác mơ hồ trong lòng nàng càng ngày càng rõ ràng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng hiểu vận mệnh của mình quả thật gắn với những mảnh gốm này. Điều này rất có thể, nàng không phải Vân Tiêu, nàng còn một tầng thân phận khác xa xôi, bí ẩn. Bàn tay lạnh giá trở nên ấm áp, Lạc Nam nắm chặt tay nàng đưa lên môi hôn một ngụm, ôn hòa cười nói. Đừng quên dù nàng là ai, cũng là vị hôn thê của ta. Vân Tiêu nhìn hắn, cảm giác bất an trong lòng biến mất, thay thế vào đó là sự an tâm. Đúng vậy, vẫn có những người luôn nguyện ý đồng hành cùng nàng. Nam nhân này là như thế, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng là như thế. Mau buông tay, thanh niên tóc đỏ ghen ghét gầm lên. Bỏ tay nàng ra. Mặc dù hắn không có bất cứ quan hệ nào với Vân Tiêu, nhưng nhìn nữ thần tuyệt mỹ như thế thân mật với nam nhân khác, phản ứng đầu tiên chính là đố kỵ đến phát điên. Mau thả ra mảnh gốm, bạch y nữ tử lạnh lùng nói. Nàng đã mất rất nhiều năm tìm tòi, mất rất nhiều công sức để đi đến ngày hôm nay. Thậm chí nàng từ bỏ thế giới bản nguyên đột phá siêu thần để đổi lấy cơ hội truy tìm bất hủ thần vật. Không thể nào để nó dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy, bất kể đó là ai. Trong lúc nhất thời, hai phương cường giả vừa rồi còn sống chết thì giờ đã có cùng mục tiêu. Bạch y nữ tử và thanh niên tóc đỏ nhắm vào Vân Tiêu. Nam tử trung niên và lão già nhắm vào Lạc Nam. Chật, Lạc Nam chép miệng. Khó tránh khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.